Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, chương 134. Sát người vật lộn đấu pháp. 134. Sát người vật lộn đấu pháp là một đối Pokemon hiểu rõ vô cùng ưu tú Pokemon nhà chăn nuôi. Bulbasaur tuyệt đối sẽ không hoài nghi Skarmory cánh kinh khủng lực sát thương. Nhưng mà cho dù là dạng này, trên sân hình thức cũng thời gian dần qua tại chiều Bulbasaur bên này nghiêng. Bi địch cận thân cách đấu là Bulbasaur cường điệu rèn luyện. Trước đó vì rèn luyện nó ra chiêu tốc độ, Bulbasaur thế nhưng là hao tốn thật nhiều công phu. Từ trên mạng rất nhiều hệ cách đấu đại sư huấn luyện bút ký bên trong tìm kiếm kỹ xảo cùng kinh nghiệm, từ đó giống ra khoái quyền, chỉ đạo Bidro làm sao nhanh chóng công kích. Loại này cao tốc cận thân vật lộn, làm bên sân huấn luyện ra căn bản khó mà nhúng tay. Bất quá xem ra cuối cùng vẫn là Bulbasaur cờ lớp 10 bước. Lâu dài huấn luyện đã dung nhập vào Bidro cơ bắp trong trí nhớ. Tweedledo, song châm, đồng loạt công kích không có hiệu quả. Bidro lập tức biến chiêu, cánh tay trái tiếp nhận càng lớn áp lực, đẩy ra đánh tới hai cánh. Cánh tay phải tùy thời mà ra, quyết định Skarmory cánh phần gốc vị trí, hung hăng đâm ra một thương. Lần này là thật một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Bành, một chiêu kiến công. Bidro không buông tha, tiếp tục sử dụng cái này sáo lộ, cánh tay trái đón đỡ, cánh tay phải tùy thời công kích Skarmory đứng không. Mấy cái trong chớp mắt Skarmory đã rơi vào hạ phong. Faulkner nên may mắn Skarmory một thân lông sắt lực phòng ngự kinh người. Không phải lúc này Skarmory đã bị phế. Skarmory kéo dài khoảng cách, sử dụng sweep, cao tốc ngôi sao. Skarmory một thân lông sắt lực phòng ngự kinh người không già, nhưng là Bidro lực công kích đồng dạng không thấp, đã dần dần rơi vào hạ phong. Skarmory lại tiếp tục cùng Bidro chiến đấu, sẽ từ từ bị đối phương tiêu hao chết. Nhưng mà Faulkner không biết là Bulbasaur chính là định bằng vào Bidro tốc độ, chậm rãi đem Skarmory cái này cục sắt cho mài chết. Cái này ngay từ đầu chính là Bulbasaur nghĩ kỹ sách lược ứng đối. Bidro, đừng để đối phương chạy, dính đi lên cho ta cuốn lấy nó. Lúc này trên sân loại này có một phong cách riêng vật lộn, có thể nói thật để cho người ta thấy tương đương đã nghiền. Không có bình thường Pokemon đối chiến bên trong loại kia kỹ năng va chạm lộng lẫy, nhưng mà chính là loại này nhìn như nguyên thủy nhất, dã man nhất vật lộn, mới khiến cho người cảm giác toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Không có dư thừa kỹ năng, Bidro cao tốc vỗ cánh, giống kẹo da trâu đồng dạng hung hăng cuốn lấy Skarmory. Faulkner để Skarmory kéo dài khoảng cách, không chỉ có không có đưa đến nửa điểm tác dụng, ngược lại để Skarmory đem phía sau lưng của mình cho lấy ra. Đây quả thực là Bidro tốt nhất chuyển vận hoàn cảnh. Trường kỳ phụ trọng rèn luyện lên tốc độ, vào lúc này chiến đấu bên trong đã sơ hiển cao chót vót. Tốc độ khủng khiếp để Bidro hoàn toàn không cần lo lắng Skarmory chạy đi. Bidro dán Skarmory thân thể đuổi theo chính là một trận mưa to gió lớn công kích. Phương thức chiến đấu như vậy không chỉ có Faulkner làm nhiều năm như vậy đạo quán huấn luyện ra, không có đụng phải, ngay cả nhìn trên đài Iwatai, Winona cùng Skyler ba cái cũng nhìn ngây người. Bất quá mấy người nhãn lực không phải người bình thường có thể so sánh được. Bọn hắn xuyên thấu qua hiện tượng nhìn thấu bản chất. Sở dĩ Bidro có thể đuổi theo Skarmory đánh, nguyên nhân chính là nó tốc độ kinh người. Skarmory căn bản không vung được nó, mà có được cường đại lực phòng ngự, cận thân chiến đấu lực cực mạnh. Skarmory tại cận thân chiến đấu bên trong đồng dạng bại bởi Bidro. Lúc này mới xuất hiện trên sân này tấm quỷ dị trang cảnh. Bidro đuổi theo Skarmory đánh. Skarmory sử dụng Slash, bổ ra. Bidro dán Skarmory, đừng để nó có cơ hội thi triển kỹ năng. Nghe được Bussora hạ đạt chỉ lệnh, Faulkner không khỏi trên mặt xuất hiện một vòng nổi giận. Nhưng mà mặc dù nổi giận nhưng là Faulkner trong lòng vậy mà tìm không thấy nguyên nhân. Cuối cùng chỉ có thể nói Bussora loại này phương thức chiến đấu để hắn có chút không cách nào đánh. Chả còn cảm giác, hoàn toàn là bị Bussora nắm mũi dẫn đi. Rõ ràng cảm thụ được, Bidro cũng không có Skarmory cường đại. Nhưng là Bidro lại có thể dựa vào tốc độ cùng cận thân vật lộn năng lực. Đem Skarmory áp chế đến xít sao. Không vùng được chỉ có thể bị ép cùng Bidro vật lộn. Cận thân bác đấu đánh không lại nhưng là Skarmory lực phòng ngự lại không yếu. Để Faulkner không thể không vô lực chờ lấy Skarmory bị Bidro tiêu hao chết. Stringshot, Fulter, đã có chút gần mệt kiệt lực Skarmory. Nghe được Bussora cho Bidro hạ đạt chỉ lệnh không còn là ngay từ đầu cường công. Skarmory không khỏi lại tới mấy phần tinh thần. Sau đó máy móc mở ra mệt mỏi hai mắt. Nhưng mà nghênh đón nó lại là phô thiên cái địa lưới tơ. Trong chớp mắt đem Skarmory cánh cùng hai chân cho quấn lại. Bành, bị vấn thành cục sắt, Skarmory nặng nề mà rơi xuống tại sân đối chiến bên trên. Tóe lên một trận cho bụi. Trong nháy mắt cho bụi lại bị cuồng phong cho thổi đến biến mất không thấy gì nữa. Faulkner tâm lực lao lực quá độ mà nhìn xem Skarmory rơi vào trên mặt đất. Chỉ sợ lúc này nhận thua cũng không kịp. Đối phương đây là chuẩn bị cho Skarmory một kích cuối cùng tiết tấu a. Làm đạo quán huấn luyện ra, hắn không có khả năng trước mặt nhiều người như vậy nhận thua. Nhất là hắn hay là tại Kanto địa khu tham gia đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động. Nhận thua lời nói Violet Jim mặt coi như bị hắn mất hết. Thà rằng như vậy còn không bằng thua trận ván này đối chiến tới sạch sẽ. Bidro, cho đối phương một kích cuối cùng. Sử dụng Solar Beam, dương quang liệt diễm, chấm ngoặc kép, tại Bussora để nó sử dụng Stringshot, Fulter, tuyệt chiêu thời điểm. Bidro đã đoán được Bussora dự định, nương theo Bussora hào khí ngất trời thanh âm. Bidro thân thể trong nháy mắt lên không cất cao. Một đôi trường thương giống như Twinit đồ, song châm, khoác lên cùng một chỗ, đã nhanh rơi vào phía tây dãy núi mặt trời, cho Bidro cống hiến nó lực lượng cuối cùng, màu vàng xanh năng lượng mặt trời lượng tại mũi thương phi tốc ngưng tụ. Đợi tại sắc trời dần dần u ám hoàn cảnh dưới đám người, chỉ cảm thấy chiến đấu trên sân trong chốc lát quang mang chói mắt chợt lóe lên. Tất cả mọi người cảm giác toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại trước mắt đạo này màu vàng xanh ánh sáng. Màu vàng xanh hạt tia sáng laser trụ hung hăng đánh vào Skarmory trên thân. Chói lại Skarmory trùng tia trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Đồng thời Skarmory cũng bị Solar Beam, dương quang liệt diễm, bên trong nóng rực mặt trời hạt cho đánh cho đã mất đi năng lực chiến đấu. Vô luận là Faulkner cái này huấn luyện ra, vẫn là làm chiến đấu người trong cuộc Skarmory. Đây đều là một trận vô cùng buồn bực chiến đấu. Giống Bidro dạng này đột tiến tới về sau, giống như là như bị điên hoàn toàn sát người vật lộn. Thuốc cao da chó muốn kề cận làm cho Skarmory chỉ có thể vật lộn phản kích. Thẳng đến cuối cùng bị thua. Skarmory trong lòng tích tụ khẩu khí kia chỉ sợ đều không thể tiêu tán. Skarmory mất đi năng lực chiến đấu. Bidro chiến thắng, làm kinh nghiệm vô cùng phong phú trọng tài. Đối Bussora loại này đấu pháp cũng có vẻ hơi kinh ngạc. Bất quá kết quả sau cùng đích thật là đáng mừng. Bidro của Bussora thu được thắng lợi. Sau đó cuối cùng một ván tranh tài, Bussora cũng không có lựa chọn để Bidro tiếp tục ra sân. Bất quá cho dù là dạng này, Faulkner cả cuộc tranh tài vẫn là không có từ vừa rồi phiền muộn bên trong đi tới. Faulkner cuối cùng một con Pokemon là hệ phổ thông cùng hệ phi hành Noctowl. Mà Bussora bên này phái ra thì là trải qua 6 giờ trị liệu. Thân thể đã hoàn toàn khôi phục Sire. Noctowl giống như Honkrow. đồng dạng không phải tinh khiết hệ phi hành Pokemon. Tại thu phục Pokemon về điểm này, Faulkner rõ ràng là đi lệch. Honkrow đệ nhất thuộc tính là hệ bóng tối. Muốn đem Honkrow thực lực chân chính cùng ưu thế phát huy ra, hẳn là lấy hệ bóng tối Pokemon phong cách đến, mà không phải lấy hệ phi hành Pokemon tiêu chuẩn để chiến đấu. Honkrow chủng tộc giá trị thế nhưng là đạt đến 505. Chủng tộc giá trị mặc dù cũng không thể tuyệt đối đại biểu thực lực, nhưng là đây rốt cuộc là một chủng tộc, các loại năng lực tổng cộng đồng đều giá trị. Bình thường tới nói, chủng tộc giá trị càng cao, Pokemon bồi dưỡng giá trị càng tốt. Đồng thời thực lực tiến bộ không gian càng lớn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.